Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069, chương 1068 Sương Mù Thôn, trang 34. Chương 1068 Sương Mù Thôn, trang 34. Bà Cố Nội cười tủm tỉm mà nói: "Kỳ thật các ngươi không cần số đệ mấy cái phòng ốc. Chờ đi đến nơi đó, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, khẳng định là thôn trưởng gia. Thôn trưởng gia là chúng ta trong thôn nhất khí phái. Cùng đại gia phòng ốc đều không giống nhau, kia hảo. Chúng ta chờ lát nữa đi tìm xem." Hạ Tịch nói liền đứng dậy, hơi chút đến gần Bà Cố Nội một chút. "Cảm ơn nãi nãi, cùng ta khách khí cái gì. Có cái gì vấn đề đều có thể tới hỏi ta." Bà Cố Nội rất là hiền từ mà nhìn Hạ Tịch. Hạ Tịch lưu ý một chút Bà Cố Nội cặp mắt kia, bởi vì tuổi lớn duyên cớ, tròng trắng mắt có chút ố vàng vẩn đục, nhưng không phải cái loại này phảng phất người chết giống nhau màu xám trắng, cùng ban đêm thời điểm hoàn toàn bất đồng. "Nãi nãi tương đương." Bà Cố Nội phía sau vang lên tiểu cháu gái nãi thanh nãi khí thanh âm, không biết khi nào tiểu cháu gái cũng rời giường, đang từ trong phòng đi ra. Bà Cố Nội xoay người, bước chân tập tễnh chiều tiểu cháu gái tới gần. "Bé như thế nào sớm như vậy liền tỉnh, có phải hay không ta xảo ngươi?" "Nãi nãi." Tiểu cháu gái xoa xoa chính mình bụng nhỏ, "đói đói, ai nha, ta hôm nay khởi chậm, còn không có tới kịp làm cơm sáng." Bà Cố Nội như là nhớ tới cái gì, đối tiểu cháu gái nói: "Đúng đúng, ngày hôm qua ta tân được mấy bình sữa bò, sáng nay liền uống sữa bò được không?" Tiểu cháu gái lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Hảo." Bà Cố Nội liền mang theo tiểu cháu gái trở về phòng. Hạ Tịch toàn bộ hành trình nhìn cũng chú ý một chút tiểu cháu gái đôi mắt, đôi mắt trong trẻo hồn nhiên, là bình thường tiểu cô nương đôi mắt, biểu tình tự nhiên thiên chân, cũng là tiểu cô nương sẽ có bộ dáng, cùng ban đêm tiểu cháu gái khác nhau như hai người. Là cái gì nguyên nhân dẫn tới các nàng ban ngày cùng ban đêm trạng thái hoàn toàn bất đồng? "Các ngươi hiện tại muốn đi?" Bội Bội ở hai cái NPC đi rồi lúc sau, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. Lúc này còn sớm thật sự, ít nhất phải đợi kia mấy cái nam người chơi lại đây một chuyến, đem tình huống cùng bọn họ nói một chút, lại quyết định có đi hay không đi. Thanh Tỷ ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở cạnh cửa Hạ Tịch. Bội Bội nói có chút đạo lý, Hạ Tịch không có phản đối. Có thể, nàng xác thật có thể trực tiếp đi luôn. Chờ những cái đó nam người chơi lại đây thời điểm, lưu lại nơi này Bội Bội có thể đem sự tình trải qua đều nói ra. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ở đoàn thể trò chơi giữa quá mức riêng một ngọn cờ không phải hảo hiện tượng, càng quan trọng là nàng muốn biết tối hôm qua nam người chơi bên kia có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Vì thế ba cái người chơi nữ ở trong phòng tùy tiện ăn điểm bánh nén khô, lại uống lên một lọ sữa bò, lẳng lặng mà đợi trong chốc lát, nam các người chơi liền tới rồi. Lúc này Bà Cố Nội đã ngồi vào trong viện, một bên nhìn tiểu cháu gái chơi đánh đu, một bên đóng đế giày. Nam các người chơi lại đây thời điểm, nhất nhất cùng Bà Cố Nội chào hỏi. Trong phòng ba cái người chơi nữ liền đều nghe được. Đi theo bốn cái nam người chơi liền đi vào trong phòng, đi ở cuối cùng Tiền lão nhân mới vừa tiến phòng liền giữ cửa cấp đóng lại. Sau đó tuổi trẻ nhất Tiểu Dương liền không nín được, dường như bắt đầu giảng thuật tối hôm qua tao ngộ, tình hình cùng Hạ Tịch các nàng không sai biệt lắm. Duy nhất bất đồng chính là, nam các người chơi sở trụ kia hộ nhân ra chỉ có một què chân trung niên nam nhân, bởi vì chân cẳng không tiện, hành động phá lệ thong thả, trừ bỏ chế tạo khủng bố bầu không khí ở ngoài, nhưng thật ra không có đối nam người chơi tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tiểu Dương nói xong chính mình tình huống, liền tò mò hỏi: "Ta tối hôm qua ta có nghe được các ngươi bên này truyền đến tiếng kêu thảm thiết, là cũng đã xảy ra cùng chúng ta cùng loại tình huống sao?" Vì chín nguyệt đánh thưởng 70.000 thư tệ thêm càng một chương. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.